Ông Khánh thở dài một cái rồi gật đầu. Có chứ, đồng đạo của ta, bà ấy tên là Lam, là một nhà ngoại cảm, mới bị tai nạn giao thông ngày hôm qua, nặng quá bệnh viện trả về. Trời ạ, tội quá. Nếu là người của đội 444 thì chú cho cháu đi cùng được không? Được chứ, tôi lại sợ cậu có việc bận cho nên không có bảo đi, mà con bé Ngọc nó không nói gì với cậu chuyện này sao? Thành lắc đầu, ông Khánh nhíu mày nói với vẻ khó hiểu. Sao lại thế nhỉ? Chẳng phải con bé thân với bà Lam lắm sao? Thôi cứ tới đó rồi tính. Theo sự chỉ đường của ông Khánh ở băng ghế sau, Thành dừng xe trước một ngôi nhà khá rộng lớn. Thành đưa mắt nhìn thấy nhiều người đang tụ tập ở bên trong, có cả mấy người mặc vest đen của đội. Đỗ xe xong, ông Khánh lững thững bước tới, còn Thành vác cái vòng hoa đi theo sau. Và đến cái khoảng sân trước ngôi nhà kia, Thành mới nhận ra đây là một đám tang của bên đạo Thiên Chúa. Những băng vải trắng treo dọc từ cái mái hiên vào đến bên trong. Giữa phòng khách, một cỗ quan tài được đặt ở chính giữa, bàn thờ được dựng lên trước đó đang nghi ngút. Trên quan tài là một cây thánh giá lớn được dựng nên, người thân ngồi súng lại gần đó khóc lóc trông thật thảm thương. Chưa đến giờ vào viếng cho nên tất cả khách khứa đều phải ở bên ngoài. Thành tìm chỗ cái gác vòng hoa xuống rồi quay sang nhìn một lượt. Ông Khánh đang đứng giữa một đám người. Họ nhìn thấy ông thì tay bắt mặt mừng chào hỏi. Thành đoán chừng đây cũng là bậc thầy Pháp. Mấy người mặc vest đen kia nhìn ra Thành thì cúi đầu chào. Thành cũng gật đầu chào lại họ. Đang loay hoay thì một cú hích từ đằng sau làm cho Thành giật mình. Chào cậu. Thành quay lại thì ra đó là ông Quang, vẫn bộ vest đen, cây gậy ba ton và cái tẩu thuốc trên tay. Ông nhìn Thành cười rất thân thiện. Dạ cháu chào chú ạ, chú cũng đến đây. Ông Quang gật gù miệng phì phèo cái tẩu thuốc rồi nói. Bà Lam là một trong những nhân vật quan trọng của đội chúng ta. Thành nghe tin dữ thì liền đến ngay. Còn cậu, cậu cũng biết bà Lam sao? Thành liền lắc đầu mà đáp. Dạ không, cháu mới nghe tin lúc sáng, cũng không biết bà ấy. Nhưng mà nghe chú Khánh nói thì cháu xin đi theo. À ra thì cậu đi cùng với ông ấy. Đâu, ông bạn của tôi đâu rồi, lâu quá chưa có gặp. Dạ vâng ạ, chú ấy ở bên kia. Ông Quan tiến thẳng theo hướng tay chỉ của Thành. Ông Khánh cũng nhận ra. Hai người sau đó tê bắt mặt mừng với vẻ thân thiết lắm. Thành lại chăm chú quan sát. Cái không khí này thực sự giống như một buổi lễ tang cho lắm. Đám người kia cười nói hỏi han nhau đủ điều riêng tư. Thành thực không thích cái không khí này chút nào. Tiếng xe ở bên ngoài làm cho Thành và tất cả mọi người bên trong phải giật mình. Là ai vậy? Tiếng thắng xe kia làm cho mọi người đổ dồn ánh mắt cả ra. Bên ngoài ấy một chiếc xe Mercedes màu trắng sang trọng dừng lại trước sân. Cánh cửa vừa mở thì một người đàn ông từ bên trong bước ra. Không quá khó để Thành nhận ra là ông ta, là ông Kim bố của Ngọc. Ông giơ tay lên ra hiệu cho tài xế lái xe, còn mình thì lững thững bước vào trong sân. Bây giờ Thành đã hiểu vì sao không nghe Ngọc nói gì, cũng như không thích cô xuất hiện ở đây. À, chú Kim đến. Tiếng kêu từ phía trong nhà vọng ra, một người đàn ông độ hơn 30 mặc áo xô, đầu mang khăn lật đật chạy ra. Anh ta nhìn ông Kim với một nét mặt mừng rỡ. Chú Kim, chú đến rồi, mời chú vào nhà. Ông Kim gật đầu bước theo người đàn ông kia. Thành nhíu mày. Không phải lúc nãy người nhà của bà Lam kia báo là chưa đến giờ vào viếng ư? Sao ông Kim lại được vào trước? Rồi còn cả thái độ của người đàn ông kia, hay ông Kim cũng là người thân của họ? Thành im lặng rồi tiếp tục quan sát. Nhận ra nét mặt và thái độ của đám người bên trong sân tỏ ra không mấy vui vẻ với sự có mặt của ông Kim. Những người như là ông Quang, ông Khánh cũng tỏ ra rừng rưng. Gương mặt của họ đầy sự lạnh lùng và e dè, một sự im lặng bao trùm lên tất cả. Ông Kim cũng không quan tâm lắm tới thái độ của mọi người. Ông thẳng tiến từng bước chậm rãi, thậm chí còn thể hiện như đám đông kia là vô hình vậy. Ông Khánh bước vào trong nhà, Thành đưa mắt nhìn theo. Thế ông đi vòng chiếc quan tài rồi ngừng lại trước bàn thờ. Ông lấy ra một nén hương đốt lên rồi lẩm đẩm gì đó trong miệng. Tiếp đến, ông tiến đến bên mấy người nhà đang ngồi trong góc, nói với họ điều gì đó. Đám người ấy trông nét mặt và biểu thị của họ tôn trọng ông lắm. Xong xuôi, ông quay lưng lại đi thẳng ra ngoài. Cũng như lúc đến, ông đi nhanh như một cơn gió, chiếc xe đã quay đầu đợi ở bên ngoài. Ông bước đi vẫn với cái thái độ không quan tâm đến xung quanh như vậy. Ông đang đi thì dừng lại, dậm chân xuống dưới nền một cái rồi quay lại nhìn thẳng vào Thành. Cậu cũng đến đây sao? Giật mình thì ra ông nhận ra Thành, khá bối rối trước câu hỏi đó, Thành ấp úng. Dạ cháu... Ông ta không nói gì nữa, chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi quay lưng đi tiếp. Ra đến bên ngoài, ông lên xe rồi đi mất. Thành đưa mắt nhìn ông Khánh, ông Quang và đám người xung quanh. Họ tỏ ra khá khó chịu, nhưng rồi cũng không mất quá lâu, cái không khí ồn ào lúc trước lại quay trở lại. Còn Thành thì đứng ngẩn người, trong đầu hiện lên mấy dòng suy nghĩ. Ông Kim kia tuy đã về hưu, nhưng không phải là nhân vật quan trọng của đội 444 hay sao? Tại sao ông ta lại có thái độ thiếu tôn trọng mọi người như vậy? Át hẳn trong chuyện này có vấn đề gì đó. Đã tới giờ viếng, mời tất cả cô chú, anh chị em vào lễ đường thắp cho mẹ con một nén hương. Tiếng gọi từ bên trong nhà làm cho Thành giật mình, đưa mắt nhìn ra bên ngoài người đàn ông lúc nãy đang nói. Thì ra anh ta là con trai của bà Lam. Đám đông ở bên ngoài nghe thấy như vậy thì ngưng nói chuyện, đứng xếp hàng ngay ngắn rồi thay phiên nhau bước vào trong. Đợi cho bọn họ vào gần hết thì ông Khánh bước tới chỗ của Thành, nháy mắt một cái. Cậu đã tới đây rồi thì vào trong này viếng. Tuy hai người chưa từng gặp nhau, cũng chưa từng quen biết, nhưng đến giờ mà không vào thì cũng không phải phép. Dạ, cháu định vào mà, nhưng mà đợi cho dòng người vào viếng thưa bớt đã. Ông Thánh gật gù đứng xoay mặt về phía lễ đường rồi nhau mắt nhìn dòng người đi vào. Thành và ông Khánh đứng đợi chừng hơn 30 phút thì mọi người cũng đã vào viếng gần hết. Lúc này ông mới bước tới đưa tay kéo theo Thành. Cả hai bỏ giày trước bậc thềm rồi bước vào bên trong. Bây giờ Thành mới được nhìn rõ mọi thứ ở bên trong, giống như những người khác. Bọn họ đi một vòng quanh chiếc quan tài rồi ngừng lại trước bàn thờ. Bây giờ trên đó đã có một cơ số những cây hương được cắm lên, khói bốc lên mù mịt. Ông Khánh bước tới trước, rút hai nén hương ra rồi châm vào ngọn nến bên cạnh. Đợi lửa bén vào, ông quay ra đưa cho Thành một cây. Chị Lam, em đến thăm chị đây, yên nghỉ chị nhé. Giọng của ông Khánh lẩm nhẩm, còn Thành không biết nói gì cả cho nên đành cúi đầu, rồi giơ nén hương ra trước, nhắm mắt vài cái. Thành, Thành. Đột nhiên một giọng nói nhỏ nghe như thì thầm vào tai, Thành giật mình mở mắt ra. Ai kêu vậy? Vừa nghĩ Thành vừa đảo mắt qua lại, trong phòng ngoài Thành và ông Khánh đứng bên cạnh nhau thì không còn ai. Người nhà của bà Lam ngồi hết ở đằng xa. Thành tưởng như ông Khánh gọi cho nên Thành đưa mắt nhìn vào ông. Nhưng không, ông Khánh vẫn nhắm mắt lầm rầm khấn vái ở phía trước. Thành lắc đầu nghĩ chắc mình nghe nhầm cho nên tiếp tục nhắm mắt lại. Định bụng vái thêm ba cái rồi cắm nén hương vào bàn thờ. Thành, Thành, cứu ta, cứu ta. Vừa mới nhắm mắt lại thì tiếng kêu đó lại vang lên. Bây giờ Thành có thể nghe rõ hơn và nhận ra tiếng kêu của người phụ nữ. Thành mở mắt quay người ngó khắp phòng. Tiếng kêu bây giờ đang ngừng hẳn. Thành, làm sao vậy? Ông Khánh lúc này đã khấn xong quay mặt lại nhìn Thành với một cặp mắt khó hiểu. Thành liền ngơ ngác. Chú có nghe gì không? Ông Khánh nghe lời của Thành nhíu mày lắc đầu. Nghe gì? Thành toan nói thì khựng lại. Dạ không có gì, cháu nghe nhầm. Ông Khánh không nói gì, quay ra cắm nén hương vào rồi cúi người vái mấy vái. Bọn họ bước ra ngoài. Không hiểu sao trong đầu của Thành cứ vang vẳng tiếng gọi lúc nãy. Ra đến sân, ông Khánh nán lại thêm một lát nói chuyện với mấy người nữa, rồi mới bước theo Thành ra về. Vừa leo lên xe, ông tháo vội cặp kính đang treo ở trên mắt, rồi đưa hai tay xoa vào thái dương. Giờ tao về luôn chú. Về thôi. Chạy được một lúc, Thành mới đánh bạo quay sang hỏi. Chú Khánh, cháu con này muốn hỏi. Chuyện gì vậy? Dạ lúc nãy mà ông Kím bố của Ngọc tới đấy. Cháu thấy hình như là giữa ông ấy và mọi người có chuyện gì đó không thân thiện lắm. Ông Khánh nghe Thành hỏi thì im lặng một lúc rồi thở dài. Cái ông đó ai mà chơi cho được. Là sao à? Tính của ông ta kỳ quặc lắm. Từ hồi còn công tác ở đội 444 của các cậu thì cũng có thân được với ai. Ông ta rất là khó tính, hay để ý và đặc biệt là cổ hủ cực kỳ. Nói chung thì chuyện sâu xa thì tôi không biết hết. Chỉ nhớ là trước lúc ông ta nghỉ hưu thì trong đội 444 có xảy ra xích mích. Nếu như không có gì xảy ra thì bây giờ chính ông Kim mới là giám đốc của đội 444 chứ không phải là ông Quang. Nhưng mà không hiểu vì sao sau biến cố đó thì ông ta nghỉ hưu, không tham gia bất cứ hoạt động tâm linh nào nữa. Nghe đến đây thì Thành gật gù, thì ra là như vậy. Điều ấy phần nào giải thích cho cái thái độ của mọi người lúc nãy. Hơn 30 phút sau thì Thành chở ông Khánh về đến nơi, vẫn không quên đảo mắt qua lại cái con đường ấy. Nhưng tuyệt nhiên không bắt gặp được bố của Thành đâu cả. Thậm chí đứng nán lại ngay trước con hẻm kia gần chục phút, nhưng cũng không có kết quả. Đang loay hoay thì chuông điện thoại của Thành vang lên, đó là tin nhắn của Ngọc. Rảnh không, ra quán cà phê gần nhà anh nói chuyện. Khá bất ngờ với lời mời này của Ngọc, Thành phì cười. Lần đầu tiên cô ta rủ dê mình đi đâu đó mà không phải đi làm việc. Thành nhanh chóng quay đầu xe rồi chạy đi. Địa chỉ Ngọc hẹn trong tin nhắn thực ra không mấy xa lạ với Thành cho lắm, vì gần nhà Thành có mỗi quán cà phê này. Vừa đỗ xe, Thành nhận ra dáng ngồi quen thuộc ở chiếc bàn của kính. Ngọc cũng nhìn thấy Thành đưa tay lên vẫy vẫy ra hiệu. Thành bước tới ngồi ngay đối diện, chưa kịp hỏi thì Ngọc đã lên tiếng. Sáng nay anh có đi qua đám tang của cô Lam phải không? Thành giật mình. Đúng, lúc sáng tôi qua bên ông Khánh, ông ấy nói tôi nên đi. Mà sao cô không đi, tôi còn thích cả bố cô nữa. Ngọc nghe đến đây chỉ ậm ừ. Cô đặt lên bàn một tờ báo rồi nói, tôi gọi cho anh đến đây là vì chuyện của cô Lam, chắc anh cũng nghe qua về chuyện của cô ấy rồi chứ. Thành đưa tay lên gãi đầu. Chuyện này thực ra thì cho tới lúc qua bên ấy thì tôi cũng không biết cô Lam kia là ai, chỉ nghe ông Thánh nói lại cô ấy bị tai nạn rồi mất. Ngọc gật đầu đẩy tờ báo về phía của Thành. Anh đọc đi. Thành cầm tờ báo kéo lại gần mình, đập vào mắt của Thành lúc này là một dòng tít. Qua đường không cẩn thận, một người phụ nữ gặp tai nạn trên quốc lộ. Vào khoảng hơn 10 giờ tối qua, trên quốc lộ đoạn qua thành phố Bắc Nam đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết một người. Nạn nhân được xác định là bà Lê Thị Lam, 53 tuổi, hiện đang sống trên địa bàn của thành phố. Theo một vài nhân chứng tại hiện trường kể lại, bà Lam qua đường mà không chú ý phía sau. Cùng lúc đó, một chiếc xe container di chuyển cùng chiều không kịp phanh cho nên đã xảy ra va chạm. Bà Lam tử vong tại chỗ, còn tài xế container thì bỏ trốn. Hiện cảnh sát đang điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Mọi thông tin tiếp theo sẽ được chúng tôi cập nhật trong thời gian sắp tới. Thành gấp tờ báo lại đặt lên bàn rồi nhìn Ngọc. Tôi đọc xong rồi, chuyện này có là gì sao? Có thể anh đã biết rồi, nhưng mà tôi muốn thông tin lại một lần nữa cho anh biết. Cô Lam là một trong những cán bộ cao cấp của đội 444, và tôi cảm thấy cái chết của cô ấy có chút vấn đề. Sao? Cô nói gì? Trong thời gian tìm kiếm thông tin về lão đại và nhóm người cho vay nặng lãi kia, tôi có vô tình thấy được một bộ hồ sơ có tên là Dự án Phượng Hoàng. Và những người tham gia dự án ấy, 4 trên 5 người đã chết. Cô Lam đây là trưởng nhóm. Những cái chết ấy đều là những cái chết liên quan đến tai nạn giao thông, bị nhiễm bệnh hoặc là đột tử. Vậy cô cho rằng... Đúng, tôi nghĩ những cái chết đó có liên quan đến nhau. Và nó có liên quan đến một dự án tên là Phượng Hoàng kia. Bên trong hồ sơ đó ghi gì? Không có gì cả. Chỉ vòn vẹn một trang giấy ghi lại danh sách những thành viên của dự án mà thôi. Thành trầm ngâm nghĩ ngợi một hồi. À, lúc nãy cô nói chỉ 4 trên 5 người trong danh sách đó chết, vậy người còn lại là... Ngọc cúi xuống lấy trong túi ra thêm một tờ báo nữa rồi đưa cho Thành. Danh sách ấy đây. Thành giơ tay đón lấy tờ giấy, đập vào mắt của Thành là một biểu tượng con chim Phượng Hoàng màu đỏ, được in kèm theo đó là mấy dòng chữ. Dự án Phượng Hoàng, những người thực hiện: 1. Lê Thị Lam, 2. Hoàng Văn Quốc, 3. Dương Thành Tuấn, 4. Đào Văn Tâm, 5... Thành khựng lại khi đưa mắt nhìn tới dòng thứ 5, nó đã bị xé, số 5 ở đầu cái tên vẫn còn, tuy nhiên những chữ đằng sau đó đã bị xé mất. Thành đưa mắt nhìn Ngọc, cái này tôi đang định điều tra rõ chuyện này, anh có tham gia không? Đây là nhiệm vụ của ta phải không? Ngọc không nói, chỉ lắc đầu, đội 444 không hề biết, tôi không có ý định báo cáo lại việc này. Thành phì cười, không biết từ bao giờ một cô gái luôn cứng nhắc với các nguyên tắc thì bây giờ lại quyết định bí mật điều tra một vụ án. Không để cho Ngọc đợi lâu, Thành đặt tờ giấy xuống đất rồi chìa ra. Tôi tham gia. Ngọc có vẻ vui lắm, cô đưa tay ra bắt với Thành rồi phì cười. Thành ngồi xuống cầm lại tờ giấy kia lên rồi nói. À Ngọc này, có vẻ cô thân với bà Lam này, cô có thể kể cho tôi nghe được không? Tôi khá là tò mò. Ngọc gật gù đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm rồi bắt đầu nói. Bà Lam là một trong những thành viên đầu tiên của đội 444. Những ngày đầu mới thành lập thì đội chỉ có vỏn vẹn 3 người là ông Quang, bà Lam và ông Kim, bố của tôi. Họ mất 20 năm để gây dựng lên tổ chức lớn mạnh như bây giờ. Tôi còn nhớ là lúc trước 3 người họ thân với nhau lắm. Hồi còn nhỏ bố tôi luôn lấy xe chở tôi qua nhà bà Lam chơi. Ông Quang thì cũng thường xuyên có mặt. Cho tới mấy năm trước đó thì bố tôi không hiểu vì sao mà trở nên thay đổi tính nết. Ông gây gổ với bà Lam, với ông Quang rồi xin về hưu. Sự tình cụ thể như thế nào thì tôi không biết. Chỉ biết là từ đó trở đi bà Lam không bao giờ đến nhà chơi nữa. Tuy vậy thì những lần gặp nhau ở đội, bà vẫn quý mến tôi lắm. Thậm chí là còn hay tặng cho tôi những món quà nho nhỏ. Lúc nãy cậu có đi viếng bà ấy không? Có chứ. Tôi nghe tin từ tối ngày hôm qua, ngoài người nhà bà ấy ra thì tôi là người đầu tiên chạy vào bệnh viện. Tôi mới từ nhà bà ấy về là gọi cho anh. Vậy là... Đúng, tôi tránh mặt bố cho nên không ra ngoài. Tôi ở trong phòng của nhà bà Lam, lúc mọi người về gần hết tôi mới bước ra. Nghe anh Nhâm con trai của bà kể lại là ông Khánh đi cùng với một cậu thanh niên nào đó, tôi đoán là anh, không ngờ thì đúng. Thành Phi cười gãi đầu. Rồi, bây giờ tôi nghĩ với sự nghi ngờ của cô và sâu chuỗi với những thứ này thì tôi cũng thấy chúng rất có thể liên quan đến nhau. Theo tôi thì muốn rõ ràng trước hết phải điều tra nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của những người trong danh sách này. Ngọc gật gù nhìn Thành với vẻ nghiêm túc. Thành này, anh phải nhớ, chuyện lần này là hết sức bí mật. Anh có nhớ về vụ anh cá không? Ngọc nói đến đây thì Thành giật mình. Lần trước đã có dấu hiệu của việc bọn họ bị theo dõi. Tôi biết rồi, trước mắt chỉ có tôi và cô biết chuyện này. Tôi sẽ không nói với ông Khánh, ông Quang hay bất cứ ai khác. Còn nữa, tôi nghĩ là muốn tìm thông tin thì ta tự đi tìm. Tôi không tin tưởng tổ tìm kiếm. Thành nhíu mày, cô nghi ngờ lực lượng của đội. Tôi không dám chắc nhưng tôi có cảm giác không an toàn. Được rồi, ta cứ làm vậy đi. À mà bây giờ bắt đầu từ ai trước? Ngọc đứng dậy chỉ tay vào cái tên ở đầu danh sách, Lê Thị Lam. Chiều hôm đó, Thành và Ngọc chạy đến hiện trường của vụ tai nạn của bà Lam. Không khó để xác định được nó. Mấy vạch vôi đã được vẽ dưới đường vẫn còn mới. Chỗ tai nạn nằm giữa hai làn đường. Đúng như những gì trong báo miêu tả, Thành lấy điện thoại ra chụp lại rồi quay sang nhìn Ngọc. Cô đăm chiêu nhìn vào chỗ đó, bất chợt Ngọc quay lại nhìn Thành. Anh có thấy linh hồn của bà ấy không? Thành lắc đầu. Nghĩ cũng lạ thật, người chết vì tai nạn thường thì vong hồn sẽ làng vàng tại nơi mình chết. Tại sao lại không thấy? Lúc ở nhà bà Lam kia tôi cũng thử để ý nhưng mà không thấy. Nói đến đây thì Thành bỗng nhớ lại tiếng gọi mình lúc ở đó hay là... Đang mải mê suy nghĩ, Thành bị húc một cái giật nảy cả mình. Định thần rồi quay lại nhìn thấy bóng dáng của một ông lão bán vé số. Ông ta cúi đầu xin lỗi Thành. Xin lỗi, tôi không cố ý. Dạ không sao bác ạ. Là do cháu mải nhìn bên kia đường cho nên không có để ý. Cậu nhìn gì bên đó? Dạ cháu nhìn hiện trường vụ tai nạn đêm qua. Mấy cái vạch vôi kìa. Ông lão nhíu mắt chép miệng. À đúng rồi, vụ đó coi bộ nặng lắm. Không biết hai người đó có làm sao không? Hai người ạ? Thành thốt lên đưa mắt nhìn ông lão. Có phải ông nói tới vụ tai nạn đêm qua? Đúng, chiếc xe máy với xe container. Ngọc nghe loáng thoáng cho nên vội chạy đến. Chuyện gì vậy Thành? Thành chỉ tay ra mấy cái vạch kẻ vôi trên đường rồi nói. Ông ơi, ngay chỗ này phải không? Đúng, tôi là người chứng kiến ở đây. Tôi nói dối cậu làm gì? Đây này, để tôi kể lại đầu đuôi cho cậu nghe. Và tối ngày hôm qua đâu đó hơn 10 giờ tối tôi bán vé số. Đang trên đường về thì nghe ủỳnh một tiếng. Dần mình quay lại tôi thấy một chiếc xe máy nằm bẹp dí dưới gầm của xe container. Thằng tài xế mở cửa chạy mất. Lúc đó khá vắng người cho nên không ai đuổi theo nó cả. Tôi với hai ba người đi đường nữa mới chạy đến. Dưới đất là hai người, một nam một nữ. Người nam thì trẻ, chừng hơn 20. Còn người nữ kia thì lớn tuổi, chắc phải hơn 50. Tôi nghĩ chắc họ là mẹ con. Có phải lúc ông tới họ đã chết? Không hề, không ai chết cả. Mặc dù có máu chảy nhiều trên đầu cả hai lắm, nhưng mà họ vẫn tỉnh táo. Tỉnh táo ư? Đúng, gương mặt của người phụ nữ kia còn đưa lên nhìn tôi. Thế giờ tôi còn nhớ cái ánh mắt hoàng hôn đó mà. Thành đưa mắt nhìn Ngọc. À mà còn cái này lạ lắm. Cái gì vậy ông? Theo tư thế mà hai người ngã xuống thì người nữ là người lái xe, còn người nam thì ngồi sau. Mà chưa hết là trên tay của người nam đó đang cầm một con dao. Ngã như vậy mà con dao vẫn còn nắm chặt trong tay. Ngay sau đó thì chừng hơn 10 phút thì một chiếc xe cứu thương tới đưa hai người đi. Người nam thì nằm trên băng ca, còn người nữ thậm chí là còn đứng dậy đi được. Một cô y tá dìu bà ta lên xe rồi đi mất. Cảnh sát cũng tới sau đó dọn dẹp hiện trường. Cho nên là tôi với mấy người đi đường đành về, không biết tình trạng của hai người đó thế nào. Lại một lần nữa Thành liền ngớ người. Ngọc nhanh chóng lấy trong túi áo ra tờ báo lúc sáng rồi đưa cho ông lão. Ông xem đi. Ông lão đưa tay đón lấy tờ báo, đọc một hồi thì ông lắc đầu. Không, không đúng, tờ báo này viết bậy rồi. Cô cậu nhìn xung quanh đi đi, không có căn nhà nào cả.

Thành chỉ kịp thấy cái nhếch mép của hắn ta mà thôi. Thang máy đã đóng lại, Thành đưa tay nhấn nút mở trong vô vọng, ngước mắt nhìn lên tầng 5. Thế là Thành lao như bay xuống thang bộ bên cạnh đó. Chạy gần hết 5 tầng lầu, vừa xuống tới sảnh thì chiếc thang máy đã mở ra từ lúc nào. Người ta đang đứng kín ở bên trong để chuẩn bị lên tầng trên. Thành đảo mắt nhìn xung quanh, không có cái bóng áo phết nào cả. Thành chạy tới chỗ anh bảo vệ đứng ngay ở ngoài cổng ra vào. Anh có thấy một người mặc áo vest đen, cô hình xăm con rắn trên cổ vừa đi qua đây? Không, tôi không thấy. Thành cúi đầu cảm ơn, ngẩng cổ lên để cố gắng tìm kiếm. 10 phút sau, Thành bỏ cuộc vì lượng người khổng lồ ra vào ở trong sảnh. Thế Tiểu bước lên trên tầng, Ngọc đã đứng sẵn trên đó. Vừa nhìn thấy Thành, cô vội nói, có kẻ lấy cuốn băng rồi hắn làm tên xăm con rắn ngược. Sao anh biết? Chuyện đó không quan trọng, vào trong này đi. Thành dẫn Ngọc vào trong căn phòng trực lúc nãy. Lúc này đám đông vẫn còn buông nghịt trước cánh cửa phòng. Mời mọi người tránh ra, chúng tôi là cảnh sát. Nghe tiếng của Thành hét lên, đám người kia mới giãn ra được một chút. Thành dắt Ngọc chen qua đám người kia rồi bước vào bên trong. Vừa nhìn thấy thi thể của vị bác sĩ kia thì Ngọc hoảng hốt lắm, cô đưa mắt nhìn Thành. Thành, ai vậy? Bác sĩ phụ trách đưa bà Lam vào nhà xác. Ngọc hốt hoảng, trời ơi, vậy đây chẳng phải là giết người diệt khẩu hay sao? Thành gật đầu, sau đó Thành và Ngọc giúp khoanh vùng hiện trường, giữ cô y tá lúc nãy lại làm nhân chứng rồi gọi cảnh sát đến. Mãi đến 30 phút sau cảnh sát đến thì đám đông bên ngoài mới chịu tan đi. Mất thêm 2 giờ nữa để bọn họ xác minh thông tin và lấy lời khai. Sau đó thông tin về gã mặc vest với hình xăm kia cũng được mọi người thông báo truy nã. Thành và Ngọc ra khỏi bệnh viện thì đã hơn 7 giờ tối. Trong đầu cả hai bây giờ rối ren. Vừa bước vào trong xe, Ngọc thả chiếc túi rồi thở dài. Chuyện này thực sự có vấn đề. Rốt cuộc chúng ta đang dính tới chuyện gì? Tên sát nhân kia không ai khác chính là tên đã đem thằng bé Nam trả lại cho vợ chồng của ông Lý. Vậy thì lão đại kia với dự án Phượng Hoàng này có liên quan đến nhau ư? Chưa thể chắc được, chúng ta cần phải tìm hiểu thêm về cái chết của ba người còn lại. Và cái quan trọng chính là biết được dự án Phượng Hoàng này thực sự là gì. Ngọc ngồi một lúc rồi nói, Thành, anh có cảm giác trong đội 444 có kẻ hai mang không? Cô nói sao? Tôi không biết, nhưng mà tôi luôn cảm thấy bên trong đội 444 có một thế lực nào đó chi phối. Cô muốn nói là ông Quang? Không, ông Quang thì không thể nào. Tính ra ông ấy là sư phụ của tôi. Vì bố tôi không thích ông Quang cho nên tôi cũng ít biểu hiện cảm tình. Chứ bên ngoài bố bà Lam ra thì ông Quang là người tôi kính trọng nhất. Tính cách của ông ấy tôi biết, ông không phải là người xấu. Vậy thì kẻ nào mới được chứ? Nếu muốn làm những cái việc này thì phải là một nhân vật không đơn giản trong đội. Ngọc lắc đầu, mọi thứ còn quá rắc rối. Mà bây giờ xảy ra chuyện ở bệnh viện, tôi nghĩ chúng ta đã bứt dây động rừng rồi. Vậy bây giờ cô định thế nào? Ngọc im lặng, cô đang suy nghĩ. Thành không hỏi nữa, trong thời gian chờ đợi, Thành khởi động xe rồi lái đi. Anh có tin chú Khánh không? Sao cô lại hỏi vậy? Anh cứ trả lời tôi đi. Tôi cảm thấy chú Khánh là một người rất đáng tin tưởng. Ông ấy không giống người xấu. Vậy thì được, tôi định sẽ nói chuyện này cho ông Khánh biết. Cậu mới nói là chỉ hai chúng ta thực hiện kế hoạch này thôi mà. Tôi thấy chỉ vì hai chúng ta không có đủ sức. Hơn nữa việc này có liên quan nhiều đến chuyện quá khứ. Nếu phải lựa chọn để đưa thêm một người vào thì tôi không nghĩ ai khác ngoài ông ta cả. Một phần tôi quen biết ông ta rất lâu, phần vì quãng thời gian hoạt động của ông ta không có nhiều hồ sơ hoạt động lắm, cho nên là chắc sẽ không bị đội 444 để ý. Thành liền gật gù, tính ra thì Ngọc nói cũng phải. Chuyện này Thành chỉ nghĩ có ông Khánh mới giúp được mà thôi. Thôi, giờ về ngày mai tính tiếp. Về đến nhà thì cũng hơn 9 giờ đêm, vừa gác đôi giày lên kệ thì tiếng của bà Huệ nói, Thành, về rồi hả con? Thành hướng ánh mắt về phía bếp. Mẹ đang từ từ bước tới nhìn Thành với một ánh mắt lo lắng. Dạ sao thế mẹ? Con nhìn lại mình đi, dạo này đi làm thế nào mà trông hốc hác vậy hả? Con uống đầy đủ không? Con vẫn bình thường mà mẹ, có sao đâu. Thôi lo ăn đi, mẹ có việc sang nhà cô Hà một lát. Ăn cơm rồi lên nghỉ ngơi trước, mẹ có thể về khuya. Thành gật đầu cúi chào mẹ rồi bước xuống bếp. Tính ra thì cũng mấy ngày rồi Thành mới ăn cơm ở nhà, toàn ăn ở ngoài tiệm mà thôi. Ăn xong thì Thành bước lên phòng, không quên nhiệm vụ đốt cho cô bé Linh mấy nén hương và bày một chút bánh kẹo. Nó vẫn như mọi khi, ríu rít mỗi khi thấy Thành. Mọi thứ xong xuôi, Thành nằm vật ra giường. Mỏi quá, Thành vươn vai một cái rồi ngẫm nghĩ. Đúng là sức khỏe của mình không được như trước, hay bị nhức mỏi ở hai bên vai. Và đến phòng thì khỏi phải nói, nằm lăn ra ngủ một mạch cho đến sáng. Hay là... Trong đầu của Thành bất chợt nhớ lại lời của ông Khánh nói về việc sống chung với âm hồn. Nghĩ ngợi một lát, Thành lắc đầu tự nhủ. Con bé nó dễ thương như vậy, tự nhiên mình lại nghĩ lung tung vậy chứ. Chắc dạo này đi xa nhiều cho nên cơ thể không thích ứng kịp. Thành mỉm cười vì suy nghĩ có phần nhút nhát của mình lúc nãy rồi nằm ngửa ra. Thành nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, Thành và Ngọc đến chỗ của ông Khánh. Hôm nay ông có khách đến xem bói cho nên cả hai đứng bên ngoài đợi hơi lâu. Một lát sau đợi người bên trong ra về hết, bọn họ khẽ bước vào. Nhìn thấy cả hai, ông Khánh tỏ vẻ bất ngờ. Ủa, hai đứa đến đây có chuyện gì? Chắc ông nghĩ Thành và Ngọc đến để kiểm tra cho nên ông vội vàng quay ra đằng sau lấy một xấp giấy. Đây đây, tôi ghi hồ sơ đầy đủ, không có như trước đâu, không cần phải tới tận đây để kiểm tra. Không, bọn cháu đến đây không phải là để kiểm tra hồ sơ. Thế cô cậu đến chơi à, trông không phải lắm. Đúng rồi, bọn cháu đến đây là có việc cần chú giúp. Chuyện gì? Chuyện của bác Lam. Chuyện của bà Lam á, bà ấy có chuyện gì? Chưa có biết dự án Phượng Hoàng không? Nghe đến đây thì sắc mặt của ông Khánh biến hẳn đi. Ông vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài cửa. Ra đến nơi ông đảo mắt nhìn xung quanh, ngó nghiêng một hồi rồi ông đưa tay kéo cánh cửa đóng lại. Hai đứa vô đây. Ông Khánh vừa nói vừa ra hiệu cho bọn họ vào trong cái buồng bên trong. Cả ba vừa bước vào trong, ông Khánh lại một lần nữa kéo cánh cửa buồng lại. Lần đầu tiên Thành được bước vào bên trong này. Ông Khánh ngồi xuống giường rồi nói. Rồi hai đứa nói cho ta biết, hai đứa biết gì về vụ án Phượng Hoàng? Thành đưa mắt nhìn Ngọc, chưa kịp nói thì ông Khánh đã bổ thêm. Nói cho đúng, chuyện này không đùa được đâu. Nhìn cái sự nghiêm túc hiện rõ trên khuôn mặt của ông Khánh, Ngọc mới ấp úng. Chuyện là... Sau khi Ngọc kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho ông Khánh, thì ông đập tay xuống tấm nệm một cái rồi gằn giọng. Trời đất ơi, oan nghiệt. Vậy là bà Lam bị chúng nó hại ngay trên xe cứu thương rồi. Hai đứa ngừng ngay chuyện này lại. Chú Khánh, chú nói vậy là sao? Hai đứa mau chấm dứt chuyện này, không tìm hiểu gì thêm nữa, đừng. Ông Khánh đột nhiên trở nên mất bình tĩnh, mấy nếp nhăn trên má của ông xô lại. Thành phải đưa tay đặt vào vai của ông. Chú, rốt cuộc là chuyện gì? Chú không nói thì bọn cháu sao biết được? Đừng, hai đứa nghe ta. Muốn sống yên ổn đừng bao giờ động đến hai cái tên ấy. Ngọc lúc này không giữ được bình tĩnh mà thét lên. Thế có còn là chú Khánh mà cháu biết không? Ông Khánh khựng lại bởi tiếng thét của Ngọc. Ông đưa ngón tay run rẩy đặt lên miệng rồi liếc nhìn ra bên ngoài, ra hiệu cho Ngọc hạ giọng xuống. Thành thấy mọi chuyện không ổn thì liền nói. Ngọc, bình tĩnh lại. Còn chú Khánh, chú hãy nói cho bọn cháu biết chuyện đi. Chứ lần này bọn cháu thực sự không thể làm ngơ. Cả ba lúc này đều im lặng. Ông Khánh nhìn Thành và Ngọc chằm chằm. Một lát sau thì ông thở dài. Hai đứa có thực sự nghiêm túc không? Thành và Ngọc đồng loạt gật đầu. Ông Khánh dường như cũng bị sự kiên định của bọn họ đánh bại. Ông lại buông một tiếng thở dài, đứng dậy bước tới đầu giường. Chiếc hộp tủ ngay đầu giường của ông được mở ra. Nghe tiếng gỗ chạm vào nhau thì Thành đoán rằng cái hộp tủ này đã rất lâu rồi không được động đến. Ông Khánh đưa tay vào trong lấy một sấp giấy. Ông lục một lúc rồi cầm ra một mảnh giấy giơ ra trước mặt của Thành. Có phải cậu thích cái này? Đúng, đúng rồi á. Cháu đã thấy nó trên người của tên sát thủ kia. Cái này là... Đây là ký hiệu của một tổ chức tâm linh mang tên là Hắc Xà. Hắc Xà, nếu là tổ chức tâm linh thì tại sao trước giờ cháu không biết? Ngọc vội thắc mắc. Sao mà cháu biết được? Nó bị tan rã từ khi cháu còn chưa có ra đời. Ông Khánh cất tờ giấy lại, chăm sóc giấy tờ kia rồi bỏ lại vào hộp tủ. Tuy chúng đã tan rã nhưng mà vẫn luôn tin thực lực không như vậy. Đến lúc này thì đã rõ ta nói đúng. Chú Khánh, cái tổ chức này là sao vậy? Đó là một tổ chức tà thuật đúng nghĩa. Chúng nó bao gồm hai tầng lớp. Tầng lớp thứ nhất hay còn gọi là tầng lớp dưới. Đó là tập hợp của bọn giang hồ làm ăn bẩn để sử dụng tiền phi pháp. Đó là nuôi tổ chức Hắc Xà. Còn tầng lớp thứ hai nó là tầng lớp trên. Bao gồm những phù thủy thầy pháp. Tuy chúng có pháp lực cao nhưng mà là bọn tà thuật. Chúng chuyên làm những buổi lễ nuôi quỷ dưỡng quỷ và nhiều thứ ghê tởm hơn nữa. Ông Khánh ngừng lại, đưa mắt nhìn ra ngoài như để canh chừng rồi tiếp tục nói. Cái ta sắp nói này, nó có thể làm cho hai đứa thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Chú cứ nói đi ạ. Đội 444 được thành lập ra, thực ra không chỉ có ba người là ông Quang, bà Lam và ông Kim, bố của Ngọc đâu. Mà nó còn có một thành viên thứ tư, chính là lão đại của tổ chức Hắc Xà kia. Cái gì ạ? Thành và Ngọc như là không tin vào những gì mình nghe thấy. Ông Khánh gật gù. Các cháu có thể không tin, nhưng mà đội 444 ngày trước chịu sự phụ thuộc rất nhiều bởi tên lão đại.

Thành đưa mắt đảo quanh một lượt khắp căn phòng. Đồ đạc bên trong có vẻ đã được chuyển đi để tạo khoảng trống cho việc tiến hành làm lễ tang. Phía góc đối diện là cái bàn thờ của bà Lam, khói nhang vẫn còn đang nghi ngút. Không hề thấy vong hồn của bà ấy hiện diện quanh đây, Thành nhìn Ngọc rồi lắc đầu. Đây đây, chị mời hai đứa uống nước. Chị Loan vừa bước tới vừa nói, trên tay cầm sẵn hai ly nước trên tay. Thành và Ngọc vội vàng đưa tay đón lấy. Dạ em cảm ơn chị ạ. Anh Khiêm đi làm rồi ạ? Ờ, anh ấy đi từ sớm. Khổ từ lúc bà mất anh ấy có ngủ nghe gì đâu, tính ra là hai đêm liền đấy. Ngọc thở dài đưa mắt nhìn một vòng rồi bất chợt nói. À, có chuyện này em được giao nhiệm vụ tới để thu lại một số giấy tờ làm việc của bác Lam tại cơ quan. Nhà mình còn giữ lại tất cả chứ? Còn lại tất cả. Nhưng mà không phải hôm qua có người đến lấy rồi sao? Ngọc đưa mắt nhìn Thành. Lại có kẻ đến sớm hơn sao? Hay chắc là lấy thiếu cho nên bây giờ hai đứa đến đấy hả? Nghe chị Loan nói vậy, Ngọc ậm ừ. À dạ vâng ạ. Sao em thấy thiếu một số giấy tờ cho nên là bây giờ đến lấy để bổ sung? Thế thì không còn đâu. Bao nhiêu giấy tờ của bà anh Khiêm anh ấy gom hết cả lại trong một cái hộp cắt tông lớn. Thậm chí là người của đội ngày hôm qua còn lên tận phòng của bà kiểm tra. Ngọc thở dài. À thế thì chắc thôi bọn em xin phép ra về. Chị Loan nhìn Ngọc rồi nói. Ờ thì hai đứa về đi. Có dịp thì ghé chơi rồi thắp cho bà nén hương. Thành và Ngọc cúi đầu chào chị ấy rồi quay về. Ra đến ngoài Ngọc tỏ vẻ tức giận, cô gắt lên. Lại chậm rồi. Thành thở dài một cái. Giờ ta làm gì nữa? Ngọc im lặng một hồi rồi nói. Ta tiếp tục tìm kiếm thông tin về ba cái tên còn lại đi. Lần này phải tự đi tìm thôi, chứ không liên hệ với đội tìm kiếm được đâu. Thành liền gật gù. Tôi biết rồi, giờ đến ai đây? Người thứ hai Hoàng Văn Quốc. Tới đó Thành và Ngọc về lại nhà của Thành, bọn họ quyết định sẽ ngồi lại thống kê hết tất cả thông tin thu được từ trước đến nay, xem thử có bỏ sót điều gì hay không. Vừa vào đến nhà, bà Huệ đã tỏ ra khá bất ngờ vì sự xuất hiện của Ngọc. Ờ, con bé Ngọc phải không? Dạ, con chào bác ạ. Mẹ quay sang Thành ngắt một câu. Cái thằng này tối nay dẫn bạn về chơi mà không có nói để cho mẹ chuẩn bị đồ ăn. À, dạ không cần đâu bác ạ, cháu ăn rồi. Cháu qua đây bàn với anh Thành một vài việc ấy mà. À ra vậy. Thôi thằng Thành tranh thủ ăn chút gì đi con rồi làm. Dạ vâng con biết rồi. Ngọc loay hoay một lát thì kêu tay của Thành. Hay là tôi lên phòng trước nhé, lát anh xong thì lên. Thành giật mình thầm nghĩ. Chết, cái bàn thờ tự chế của con bé Linh mình còn chưa dọn dẹp, còn chân hương với bánh trái bày ra nữa, Ngọc mà thế thì giải thích thế nào. Nghĩ vậy Thành liền lắc đầu nói. À, cô cứ ở dưới phòng khách đi, trong phòng bừa bộn lắm, để tôi tắm xong rồi dọn qua đã nhé. Ngọc gần gù rồi bước tướng ngồi xuống trước bàn ghế ngoài phòng khách, lấy một quyển sách trên kệ rồi bắt đầu đọc. Tôi vào được chưa? Thành giật mình bởi tiếng gọi của Ngọc ở bên ngoài, đứng dậy ngó nghiêng khắp phòng thêm một lần nữa. Những thứ liên quan đến con bé Linh đã được cất hết trong ngăn hộc tủ. Thành phùi phùi quần áo bước ra. Anh làm gì mà lâu thế? Vừa mở cửa ra Ngọc đã cằn nhằn ngay. Cô bước vào đưa ánh mắt lườm lườm nhìn Thành. Không kịp để cho Thành trả lời, Ngọc đưa tay gạt vai của Thành. Vừa bước vào trong được hai bước thì cô khựng lại, đưa tay lên mũi khịt khịt. Anh đốt trầm hương à? À, tôi đốt hương mũi mà sao vậy, cô không thích mùi này à? Không, tôi chỉ thấy lạ thôi. Ngọc nói xong thì tiến lại chỗ giường và ngồi xuống. Cô đưa mắt đảo quanh phòng rồi đưa tay nghịch mấy cái nút trên bàn phím laptop của Thành. Câu mày cô không nhìn thấy gương mặt tái mét lấm mồ hôi của Thành bấy giờ. Anh với tay lấy chiếc khăn rồi vào lau người. Đã thoát. Thành các tấm bảng con trong góc ra và cho lên tường. Trên tay cầm sẵn bút lông. Thành đưa tay ghi một dòng chữ to lên bảng. Hắc xã hội dự án Phượng Hoàng. Thành đưa mắt nhìn Ngọc vừa nói vừa viết lên bảng. Đầu tiên là Hắc xã hội, một tổ chức tội phạm tâm linh. Đứng đầu Hắc xã là lão đại. Hắn là một thành viên cấp cao của đội 444. Sự việc này khi mà hắn và tổ chức Hắc xã bị lộ thân phận. Sau đó lão đại bị xử tử. Hắc xã tan rã. Lúc này ta qua phần 2. Thành đưa tay kẻ bảng tách ra phần thứ 2. Phần thứ 2 với sự liên kết chính là dự án Phượng Hoàng. Đội 444 sau khi tiến hành lục xét căn cứ của Hắc xã đã thu được rất nhiều tài liệu. Phần lớn trong số đó đã bị tiêu hủy. Chỉ có thứ duy nhất được giữ lại và nghiên cứu chính là dự án Phượng Hoàng. Những người được giao nhiệm vụ nghiên cứu chính là Lê Thị Lam, Hoàng Văn Quốc, Dương Thành Tuấn, Đào Thành Tâm và một người đưa năm bí ẩn. Hiện tại 4 người trong danh sách này đã chết. Thời gian chết chỉ mới gần đây, và đặc biệt là trong cái chết của bà Lam có khá nhiều điều mờ ám. Thành ngừng bút đưa mắt nhìn Ngọc. Đủ rồi chứ? Ngọc không đáp, cô nhíu mày đứng dậy khỏi giường, tiến tới cầm cái bút ở trên tay, rồi khoanh tròn mấy vòng rõ to. Thành đưa mắt nhìn thấy những vòng tròn đó hiện vào mấy cái tên của lão đại và mấy người bà Lam. Cái này cô khoanh vào lão đại ư? Đúng, hắn ta còn khá nhiều điểm nghi vấn. Nhưng mà ông Khánh nói hắn ta chết rồi cơ mà. Ngọc lắc đầu vẽ thêm một vòng tô lại cái tên lão đại. Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Thành gật gù nghĩ cũng đúng. Đâu thể nói là tên lão đại kia đã chết, hoặc nếu chết thật thì cũng đã tìm ra kẻ giả mạo lão đại là hai người đang đụng độ gần đây. Chưa hết còn cái này nữa. Thành đưa mắt nhìn, phát hiện Ngọc khoanh một cái vòng tại tên người thứ năm bị xé mất. Cô nói, nếu bốn người kia đã chết thì người thứ năm có thể sẽ là người giải quyết được tất cả khúc mắc của chúng ta. Có hai trường hợp khi tên của người này bị xé đi. Một là hắn ta sợ mình bị giết, hai là hắn ta đã giết bốn người còn lại. Vậy cô nghĩ chúng ta có thể nhờ ai trong chuyện này? Không ai cả, chỉ tôi và anh. Rồi giờ chúng ta làm gì tiếp? Ngọc mỉm cười chỉ ta lên bảng. Người tiếp theo Hoàng Văn Quốc. Bọn họ đến nhà của ông Quốc trong một buổi chiều mưa rả rích. Cơn mưa đầu mùa không lớn nhưng vẫn có sự ướt át và khó chịu nhất định. Mở cửa đón bọn họ là một người đàn bà trung niên, gương mặt của bà ta đầy sự u buồn. Trước khi đến, bọn họ đã nói chuyện qua điện thoại, cho nên có lẽ bà ấy biết được trước nội dung của cuộc gặp này. Thành và Ngọc bước vào bên trong, đập vào mắt là một chiếc bàn thờ mới được lập. Mấy hàng phấn trông rất là còn mới, bên trên cái bát hương nghi ngút khói. Sau khi thắp hương xong thì người phụ nữ kia mời bọn họ ngồi vào trong bàn. Hai ly trà được rót ra nóng hổi, thơm phức. Bà ta bắt đầu mở lời. Hai cô cậu là... Dạ, như lúc nãy chúng cháu đã nói rồi, bọn cháu là đồng nghiệp ở văn phòng của bác trai. Hai tin gần một tháng rồi mà bây giờ bọn cháu mới đi công tác nước ngoài về, cho nên mới có dịp để qua thắp hương cho bác Quốc một nén hương. Ngọc nhanh nhẩu đáp. Người phụ nữ gật gù đưa mắt nhìn qua chiếc bàn thờ kia. Ông ấy ra đi đột ngột quá, nhà có mỗi đứa con trai mà nó đi làm xa, cho nên là sau khi làm tuần xong thì nó lại đi mất. Dạ vâng ạ, cháu có nghe mấy anh chị trên phòng nói nhưng mà không rõ lắm. Tiếng sụt sùi bắt đầu vang lên, người đàn bà rút chiếc khăn mùi xoa rồi đưa lên chậm chậm vào mắt. Ông ấy bị tai nạn, ông đi xe đạp đi tập thể dục buổi sáng. Vừa phúc thế nào lại mất đà ngã lăn ra đường, một chiếc xe tải sau đó nó lao tới thì là xong. Công an họ điều tra xong thì báo là tai nạn ngoài ý muốn. Lại là tai nạn? Thành thầm nghĩ. Thế người tài xế xe tải đó có làm sao không ạ? Không, vì là tai nạn ngoài ý muốn cho nên gia đình của tôi bãi nại. Dạ thì bác trai có để lại hồ sơ hay là tài liệu gì không? Cháu sợ bác ấy đang dở dang công việc gì đó chưa có hoàn thành. Không, có bao nhiêu tôi đều đưa cho mấy ông trên công ty cả rồi. Họ có đến ngay sau khi đám tang của ông ấy diễn ra. Hiện tại tôi còn giữ lại một ít hình ảnh của ông ấy mà thôi. Cuộc trò chuyện kéo dài thêm 2-30 phút nữa thì Thành và Ngọc đứng dậy ra về. Vừa bước vào trong xe, Ngọc đập vào Thành ghế một cái, cô tức giận. Mẹ kiếp, lại là một cái chết không có lời giải đáp thỏa đáng. Tai nạn ư? Thành chia chiếc điện thoại cho Ngọc rồi khều tay của cô. Cô nhìn cái này đi. Ngọc đưa mắt nhìn vào màn hình, một trang báo mạng hiện ra. Không mất quá nhiều thời gian để cô nhận ra bài báo là vì vụ tai nạn của ông Quốc. Và sau mấy giây lướt lướt, ánh mắt của cô trừng lên. Cái này, người này... Đúng, lúc nãy nhân lúc mà nói chuyện với vợ của ông Quốc, tôi có tiện tay search trên mạng thử xem và tìm được bài này. Đây là ngài tài xế đã vô tình làm chết ông Quốc. Và cô nhìn lên cổ của hắn ta đi. Ngọc nhíu mày, trên cổ của người đàn ông kia là hình xăm một con rắn màu đen đang uốn éo. Là hắc xã hội. Thành gật gù, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một vụ mưu sát. Trời đất à. Thành nhấn ga và leo xe đi, mắt chằm chằm nhìn về phía trước. Đi đâu vậy? Nhà ông Dương Thành Tuấn. Thành đỗ xe ở đầu một con hẻm, Ngọc thì thò đầu ra ngoài rồi lẩm nhẩm. Kìa rồi. Thành bước ra khỏi xe chỉ vào con hẻm gần kia, Ngọc bước theo. Con hẻm này không khác gì một con hẻm của nhà ông Khánh, chật chội, hôi hám và tăm tối. Mất khá nhiều thời gian bọn họ mới tìm ra nhà của ông Tuấn. Vừa đến nơi thì thấy căn nhà ấy đã đóng kín cửa, im lìm trong một góc. Nhiệt độ bám bụi của chiếc ổ khóa to tướng trước nhà thì Thành nghĩ cánh cửa này đã khá lâu rồi chưa có ai mở. Quả đúng là như vậy. Đứng đó chừng 5 phút thì một bà lão khá lớn tuổi tiến lại nhìn bọn họ với một cặp mắt rẻ chừng. Hai cô cậu là ai? Sao lại đứng ở đây? Thành nhíu mày nhìn bà lão. Dạ thưa bà, đây có phải là nhà ông Dương Thành Tuấn không ạ? Đúng, nhà nó đấy. Cô cậu là... Thành ngập ngừng, Ngọc nhanh nhẩu. Dạ bọn con là người quen của chú ấy. Nghe tin chú ấy mất cho nên là bọn con tìm đến. Người trong nhà đi đâu cả rồi ba? Bà lão vẫn giữ một ánh mắt dò xét lướt nhìn Ngọc với vẻ lạnh lùng. Nó làm gì có gia đình, chết 3 tháng rồi, nghe đâu quê tận ở trong miền Nam. Cũng chả có ai thân thích gì ra nhận nó cả. Nghe đâu là sau khi chết thì bên bảo trợ xã hội cấp cho một chỗ trong lò hỏa thiêu rồi đem lên chùa. Nghĩ cũng tội mà không, tội cái gì cái loại đấy. Một cây cờ bạc hạng nặng ở cái khu phố này, nó chết cũng do thua cờ bạc nhiều quá mà tự tử. Thành đưa mắt nhìn Ngọc, có thật không vậy? Ông Tuấn này là người của đội 444 cơ mà, sao lại có lối sống sa đọa như vậy? Ngọc bắt ánh mắt của Thành, cô quay sang nhìn bà lão. Thưa bà, thế bà có biết chú ấy làm nghề gì không? Nghề hả? Nó làm gì mà có nghề ngỗng gì, chơi bời suốt. Lâu lâu còn thấy đi cả xe hơi về, rồi vài hôm thì lại đi bộ trông như thằng ăn mày đó. Đúng là cờ bạc lên voi xuống chó mấy hồi. Cô cậu nên về đi, ở đây không có ai đâu. Bà lão nói xong thì cũng bỏ đi, để lại bọn họ đứng trước căn nhà khóa cửa. Ngọc lắc đầu đưa tay ra hiệu cho Thành. Về thôi, tôi nghĩ là chúng ta không tìm gì được ở đây. Tiếp theo cái tên nào? Thành nhìn vào danh sách, hướng mắt về cái tên cuối cùng, Đào Thanh Tâm. Thành than một tiếng rồi nằm vật ra chiếc giường trong phòng của mình. Ngọc thì tiến lại ghế ngồi xuống để suy tư. Người thứ tư mà bọn họ đến thì ông ta cũng chết vì tai nạn nốt. Lại là một cái chết không rõ ràng, ngã từ trên lầu xuống trong một cơn mộng du. Có ai mà tin nổi cái chết này chứ? Ngọc, cô nói xem, tiếp theo chúng ta phải làm gì chứ? Ngọc lắc đầu, cô đưa mắt nhìn lên bảng. Không chút chứng cứ, không chút dữ liệu sót lại. Bốn người này chết quá sạch sẽ. Vậy chúng ta bỏ cuộc ư? Anh điên sao? Ngọc trừng mắt. Tuy khó khăn nhưng mà nhất quyết chúng ta không được bỏ cuộc vào lúc này. Tôi đã có lời hứa trước linh cữu của bác Lam. Tôi sẽ không để cho bác ấy ra đi một cách vô nghĩa. Ngọc, hay là chúng ta nhà bố cô đi. Tôi nghĩ mối quan hệ và khả năng của ông ấy có thể giúp chúng ta đấy. Không, tuyệt đối không. Tôi không tin ông ấy. Chuyện này nó vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta. Thì ông ấy là bố tôi nhưng mà không loại trừ ông ấy cũng dính đến hắc xà và dự án Phượng Hoàng kia. Vậy thì chúng ta phải làm gì tiếp theo? Ngọc không nói, Thành cũng bí đường, cả hai im lặng. Chiếc đồng hồ treo tường vàng lên tiếng điểm kim dây nghe tành tạch thật khó chịu. Có tin nhắn. Thành đưa mắt nhìn là điện thoại của Thành, một dãy số lạ hiện lên và Thành nhận ra nó đến từ đâu. Thành liếc mắt nhìn Ngọc, cô có vẻ không mấy chú ý đến tiếng chuông điện thoại của Thành. Hai mắt vẫn dán lên tấm bảng ở trong phòng. Thành khẽ giơ điện thoại lên. Cậu đã bỏ qua một thứ quan trọng. Hãy tìm sự bình thường trong bất thường. Tin nhắn cột ngột như vậy, Thành đứa người ra một lúc. Là người đàn ông bí ẩn, hắn đang nói gì vậy? Và quan trọng hơn, tại sao hắn ta biết chuyện mà mình đang làm? Nhưng mà giờ không phải là lúc để Thành truy tìm sự thật này. Có một sự thật khác quan trọng hơn. Thành lẩm bẩm mấy câu trong tin nhắn. Bình thường bất thường, bình thường bất thường. À đúng rồi, tôi tìm ra rồi. Ngọc bị tiếng reo của Thành làm cho giật mình. Cô quay sang nhìn Thành với một ánh mắt khó hiểu. Còn Thành thì bật dậy khỏi giường, nhanh chóng lao đến chỗ của Ngọc. Hai mắt nhìn chằm chằm cô rồi nói. Ngọc, cô nói xem, trong bốn người này có ai chết bình thường nhất? Tôi... Ánh mắt của Ngọc trợn lên. Cô nghĩ có lẽ cô cũng nghĩ ra điều gì đó. Có phải là... Đúng, tôi đang nói đến ông Dương Thành Tuấn. Cô nghĩ xem, trong cái chết của bốn người chỉ có mình ông ta là tự làm cho mình chết một cách rõ ràng mà thôi. Hơn nữa thời điểm ông ta chết đã là hơn 3 tháng, khoảng cách khá xa so với ba người còn lại. Và tôi nghĩ đây không phải là một cái chết trùng hợp đâu. Vậy anh cho rằng ông ta không bị giết bịt đầu mối? Có khả năng cái chết này chỉ là giả mạo để chồng ấy không bị giết. Tuy không có gì chắc chắn nhưng mà tôi nghĩ không nên bỏ qua khả năng này. Ngọc như được khai sáng, cô đứng dậy bật khỏi ghế, gương mặt sáng hẳn ra. Đúng, rất đúng. Vậy mà tôi không nghĩ ra chứ. Đi, chúng ta đi xác minh. Cái gì, bây giờ biết mấy giờ rồi không? Thành nhíu mày nhìn lên tường, đồng hồ bây giờ đã điểm gần 10 giờ tối. Ngọc dường như không mấy quan tâm đến lời nói của Thành. Cô bây giờ đi ra cửa. Anh không đi thì tôi đi. Thật là hết nói nổi mà. Thành lắc đầu cười khổ một tiếng rồi vừa lấy chiếc áo khoác trên giá. Sau đó Thành nhanh chóng bước theo cô. Nhà xác của bệnh viện tỉnh tọa lạc trên một con đường không lớn lắm. Con đường này đối diện với con đường lớn ngay cổng chính bệnh viện. Nói cách khác, cái nhà xác và con đường này chính là cổng sau của bệnh viện vậy. 11 giờ kém 20, Thành bước xuống xe đưa mắt nhìn vào bên trong. Ánh đèn lờ mờ trên tường hắt ra thành từng ánh sáng vàng vọt. Ngọc Trâm gấp gáp lắm, cứ vừa đỗ xe xong thì lật đật kéo Thành chạy vào trong. Người bảo vệ trông thấy cả hai thì liền hỏi ngay. Hai người đi đâu vậy? Bệnh viện đóng cửa rồi. Ngọc liền giơ tấm thẻ của mình lên rồi nói. Chúng tôi là cảnh sát đến để điều tra, ông hãy mở cửa ra, chúng tôi không có nhiều thời gian. Người bảo vệ nhìn tấm thẻ rồi rối rít. Vâng vâng, mời cô vào. Ngay lập tức cánh cổng được mở ra. Vào bên trong phòng trực, một người đàn ông mặc áo blue trắng nhíu mày nhìn bọn họ. Nhưng sau khi xác minh danh tính thì ông ta cũng vội vàng cung cấp thông tin. Xác của ông Tuấn được đưa vào trong bệnh viện này khoảng 12 giờ đêm gần 3 tháng trước. Khi ấy do đã ngừng thở cho nên ông được chuyển thẳng vào nhà xác để chờ thân nhân đến nhận. Sau đó không ai nhận được, cơ quan bảo trợ xã hội cho hỏa thiêu rồi đem lên một ngôi chùa gần đó. Thoạt nghe qua thì nó bình thường tới nỗi Thành chả tìm được một chút gì gọi là khả nghi cả. Đang định kéo Ngọc về thì cô liền thốt lên. Khoan đã Thành, xem này. Thành nhíu mày đưa mắt nhìn vào cái tập hồ sơ mà Ngọc đang cầm ở trên tay. Thời gian đưa vào bệnh viện là ngày 13 tháng 4, còn ngày đem đi hỏa thiêu là ngày 15 tháng 4, chỉ cách có 2 ngày ư. Nghe Ngọc nói tới đây thì Thành liền trợn tròn mắt. Đúng rồi, cho dù là có tìm ra thân nhân thì trong thời gian ấy, người nhà của ông Tuấn cũng không thể tới nhận kịp xác. Vậy thì trong chuyện này có phải là gấp lắm không? Chẳng khác gì như muốn hỏa thiêu ông ta thật nhanh, để không ai đối chứng được nữa. Thành nói xong thì anh nhìn Ngọc, qua ánh mắt của cô thì Thành biết Ngọc cũng đang có cùng một suy nghĩ. Rời khỏi nhà xác ngồi trên xe, Ngọc liên tục xoa xoa trán suy nghĩ. Một lát sau thì cô nói, chắc ông Tuấn lại là một nạn nhân của vụ giàn cảnh giết người bịt đầu mối, tưởng đâu tìm được thứ gì đó. Sao cô không nghĩ ông ấy tự tạo cái chết cho mình? Cái gì chứ? Vừa nói Ngọc vừa đưa tay lay vai của Thành. Anh nói gì vậy Thành, cái này sao có thể được? Tôi cũng nghĩ từ nãy đến giờ rồi, nếu như đám hắc xà có thể giết người diệt khẩu được, thì ông Tuấn cũng có thể tự tạo một cái chết giả cho mình được mà. Đúng rồi, thế mà tôi không nghĩ ra. Nhưng mà nếu thế thì chúng ta biết tìm ông ấy ở đâu? Có một nơi. Thành chưa kịp nói hết thì Ngọc đã gật gù phụ họa theo. Đi, nhanh lên. 11 giờ 30 phút sáng, Thành và Ngọc đứng trước căn nhà cũ kỹ hoang vắng của ông Tuấn. Sau một hồi xem xét thì nó đúng là được khóa cửa cẩn thận. Hơn nữa cửa sổ của nhà ông bằng cửa sổ gỗ, then chốt ở bên trong. Vậy thì việc đột nhập vào bên trong là điều không thể. Thành đưa mắt nhìn quanh, giờ này thì cái bà già hàng xóm của ông Tuấn chắc cũng đã ngủ. Thành, lại đây. Thành nhíu mày bước tới nghe theo tiếng của Ngọc. Phá khóa đi. Gì, cô có bị làm sao không? Tự nhiên lại phá khóa. Không sao đâu, trong này cũng đâu có ai ở chứ. Phá đi, tôi quan sát. Ở đây không có cái máy quay nào hết, không bị lộ đâu. Ngẫm nghĩ một lúc rồi Thành cũng nghe được theo Ngọc. Và chỉ trong một loáng Ngọc đã mở được cái ổ khóa to tướng trên cửa, chỉ với một cái kẹp tóc bằng kim loại. Cánh cửa từ từ được mở ra, Thành đưa mắt nhìn vào bên trong. Tất cả chỉ là một màn đêm đen tăm tối. Ngọc không mở đèn mà cô dùng ánh đèn flash trên chiếc điện thoại của mình. Ánh sáng lờ mờ chiếu ra làm cho Thành có thể nhìn thấy sơ sơ khung cảnh bên trong. Căn nhà này quả thật không có gì theo cả nghĩa đen, bởi đồ nội thất ở bên trong dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tivi không, tủ lạnh không, thậm chí một cái bộ bàn ghế cũng không có, chỉ lác đác một vài cái ghế ngã lăn lóc ở dưới sàn nhà bà thôi. Thành tiếp tục đi dạo một vòng cùng Ngọc. Có lẽ đám hắc xà sau khi nghe tin ông Tuấn chết thì cũng đã mò đến đây. Không biết cái sự sạch sẽ này là do ông Tuấn nghèo hay là do bọn hắc xà kia đã lấy đi. Đang mải suy nghĩ thì Ngọc ở gần đó liền thốt lên kinh ngạc. Thành, qua đây. Nghe tiếng gọi, Thành liền bước tới. Nhà đá trước mặt của Ngọc chính là một cái kệ để đầy những tấm ảnh kỷ niệm. Chắc đây là thứ quý giá nhất của ông Tuấn trong căn nhà này. Nhưng mà Thành nhíu mày khi mà nhận ra Ngọc đang chìm vào trong một bức ảnh. Thành biết ai đây không? Thành đưa mắt nhìn theo nhận ra đó là ông Tuấn đang đứng cùng với một người đàn ông. Trông cách đứng và bắt tay này thì hai người khá thân mật với nhau. Người này là... Thành liền hỏi ngay. Nếu tôi không nhầm thì đây là ông Bình, giám đốc bệnh viện thành phố. Ngay lập tức một luồng suy nghĩ xẹt qua trong đầu của Thành. Bệnh viện thành phố cũng là nơi xác của ông Tuấn được đưa tới, và mối quan hệ của ông ta với giám đốc bệnh viện liệu có liên quan gì đến nhau? Đột nhiên một tiếng động phát ra làm cho Thành và Ngọc giật bắn mình. Ai? Ngọc liền la lên khi mà nhận ra cái tiếng động đó phát ra ngay chỗ cửa ra vào nhà ông Tuấn. Không dừng lại ở đó, một bóng người chạy lướt qua. Đuổi theo! Thành thốt lên rồi cùng Ngọc lao ra ngoài. Đúng là có người đang theo dõi bọn họ, là người của hội hắc xà ư. Ra đến bên ngoài thì cái bóng kia chỉ mới chạy cách bọn họ chừng 5 bước. Thế là ngay lập tức Thành xải đôi chân dài của mình lao tới nắm lấy vai của người kia. Chỉ một thao tác khóa tay đơn giản trong vô vàn những nghiệp vụ thì người kia đã bị vật lộn xuống đất. Tha cho tôi! Một tiếng kêu cứu trong run rẩy. Ngọc lúc này cũng tiến tới nơi cô chiếu thẳng cái đèn flash vào trong. Và khi cái đèn chiếu tới khuôn mặt của người kia thì Thành và Ngọc đều đồng thanh thốt lên. Ông Tuấn! Đúng, người đang bị Thành nghỉ xuống đất chính là ông Tuấn. Khỏi phải nói Thành và Ngọc bất ngờ như thế nào. Ông ta liên tục van xin. Hai người làm ơn, xin đừng bắt tôi, làm ơn hãy giết tôi đi, đừng bắt tôi về đó. Ngọc vội bịt miệng của ông ta lại. Chú Tuấn, chú giữ im lặng đi, cháu cháu muốn cứu chú. Ngọc nói xong thì Thành cũng vội buông tay cùng mình khỏi người của ông Tuấn rồi kéo ông dậy. Lúc này trông ông đã bình tĩnh hơn, ông liền ấp úng. Ngọc, cô không phải đến để bắt tôi sao? Bắt ông, tại sao lại bắt ông? Ông Tuấn đưa mắt nhìn xung quanh một hồi rồi thì thào. Đi, đi vào đây rồi nói, ở đây không tiện. Thế là ông bắt đầu dẫn hai người bọn Thành đi sâu vào bên trong con hẻm. Cả ba dừng trước một căn nhà, ông Tuấn mới đưa tay lên gõ cửa. Bà Đào, bà Đào. Nhanh chóng cánh cửa được mở ra, Thành và Ngọc lại một lần nữa thốt lên khi người vừa mở cửa chính là bà lão đã thông tin ông Tuấn chết cho hai người bọn họ. Cái gì vậy? Họ làm... Bà ta vừa nói vừa đưa tay chỉ vào bọn họ. Tuấn, ông Tuấn lắc đầu nói. Không phải bọn kia đâu. Bà Đào mới né qua một bên, ông Tuấn lách người bước vào rồi thì thầm. Đi vào trong đây nói chuyện. Sau đó ông Tuấn dẫn Thành và Ngọc vào trong một căn hầm nhỏ. Có vẻ ông đã trú ẩn ở đây suốt từ khi tung tin giả chết. Vừa ngồi xuống chiếc giường, Ngọc liền hỏi ngay. Chú Tuấn, tại sao chú lại giả chết? Và dự án Vượng Hoàng là gì? Cô... Ông Tuấn nấp úng thở dài một cái. Cô biết cả rồi sao? Ngọc gật đầu xác nhận. Ông Tuấn bắt đầu kể. Chuyện bắt đầu từ 7 năm trước, khi mà tôi vừa được chuyển công tác về đội 444 này, với nhiệm vụ là lưu giữ thông tin và quản lý vật tư của đội. Và một đêm mưa gió, bà Lam gõ cửa nhà tôi để vào làm việc với tôi tham gia cái dự án Vượng Hoàng. Lúc đầu thì tôi không có tin, nhưng mà sau khi trông thấy cái ánh mắt quyết tâm của bà thì tôi cũng dần dần bị thuyết phục. Tôi và những người còn lại tiến hành làm theo chỉ dẫn của những văn tự cổ đã được thu thập. Những cái văn tự đó không khó đọc mấy, bởi tôi có chút hiểu biết về chữ phản cổ. Chỉ trong vòng một tuần tôi đã dịch xong hết chúng. Bản dịch được chia làm hai, một cái đưa cho bà Lam, còn tôi thì giữ riêng cho mình một bản. Vậy thì nó đâu? Đốt hết rồi. Sao lại đốt? Đúng vậy. Ngày mà nhóm chúng tôi quyết định dừng lại bởi tác hại và những hệ lụy khủng khiếp của nó mang lại, thì tôi và bà Lam cũng đã đốt hai bản dịch đó. Và tôi cũng khẳng định luôn là không có ai dịch được chúng ngoài tôi ở cái đất Việt Nam này. Nhưng tưởng đâu nhóm 5 người chúng tôi sẽ quay về cuộc sống bình thường, cái dự án Phượng Hoàng kia cũng sẽ chìm vào dĩ vãng. Nhưng mà không, nửa năm trước bà Lam gọi điện cho tôi với một giọng hoảng hốt lắm. Bà ấy bảo có người đã đột nhập vào nhà của bà ấy và lấy hết những thông tin còn sót lại về dự án Phượng Hoàng. Khi xưa tôi và mọi người chỉ hủy cái bản dịch mà thôi, còn nguyên bản bằng tiếng Phạn thì nó vẫn còn. Khỏi phải nói tôi và bà ta lo lắng như thế nào. Một cuộc họp đã được diễn ra với 4 người ở trong nhóm. 4 người ư? Lần này đến lượt Thành cắt ngang lời của ông Tuấn. Thì đúng là còn 4 người mà thôi, 2 người không biết sao? Ông Tuấn ngơ ngác hỏi lại. Ngọc liền nói với. Không, trong cái danh sách đúng là bọn cháu có thấy 4 cái tên, nhưng mà thực ra là có 5 cái dòng kẻ mà. Nhưng mà cái người thứ 5 kia bị xé mất tên, cho nên cháu không hề biết đó là ai. Trời đất, có chuyện này sao? Có, vậy người thứ 5 là ai vậy chú? Ông Tuấn đưa mắt nhìn Ngọc chằm chằm rồi từ từ nói. Người thứ 5 là thằng Lâm. Nghe ông Tuấn nhắc đến cái tên này, khỏi phải nói Ngọc bất ngờ đến mường nào. Bởi vì từ khi mà Lâm còn sống, anh ta có bao giờ nói chuyện này cho cô biết đâu. Hơn nữa chuyện này lại gợi cho Ngọc nhớ lại những cái chuyện không mấy vui vẻ. Còn Thành thì chợt nghĩ Lâm đã chết, vậy thì cái tên thứ 5 có trông thấy cũng không có tác dụng gì cả. Trong lúc Ngọc đang bối rối thì Thành vội hỏi ông Tuấn. Ông kể tiếp đi. Sau khi họp xong thì bà Lam và hai người kia quyết định sẽ tìm cho ra chân tướng của kẻ đứng sau cái chuyện này. Nhưng mà tôi thì không, bởi vì tôi biết được thế lực đằng sau nó lớn như thế nào. Nói không được, tôi đành đơn phương rút khỏi nhóm. Thời gian sau thì tôi không biết họ đã tìm ra được gì. Nhưng mà khoảng 3 tháng trước tôi bị một kẻ lạ mặt tấn công. Và hai người biết gì không? Đó là một người thuộc đội 444. Cái gì? Ông Tuấn liền gật gù. Đúng, tôi còn nhớ rất rõ kẻ mặt đó. Hôm đó hắn tới tìm tôi. Hắn ta có thẻ của đội và đưa cho tôi xem. Khi mà cánh cửa vừa mở ra, hắn ta không nói không rằng rơi con dao lên đâm tôi. Nói đến đây, ông Tuấn mới giở áo của mình lên. Thành trông thấy một vết sẹo ngay gần bụng của ông. Có vẻ cái vết thương sâu lắm. Ông Tuấn tiếp tục kể. Lần đó hắn chủ quan bỏ đi khi mà trông thấy tôi nằm ngất trên vũng máu. Cũng may mà bà Đào đến kịp thời, bà đưa tôi đi cấp cứu. Sau lần chết hụt đó, tôi quyết định tự tạo cho mình một cái chết. Và không chỉ có mình tôi, lần lượt bà Lam cùng với ông Quốc, ông Tâm đều xảy ra chuyện. Tôi cũng định sẽ trú ẩn ở đây cho tới khi tình hình khá hơn. Thì nghe bà Đào báo tin có hai người tìm tới hỏi thăm tin tức về mình. Một suy nghĩ lo lắng hiện lên trong đầu. Bởi vì đội 444 bây giờ thực sự không an toàn một chút nào. Tôi cứ tưởng hai người nhận ra chuyện gì trong cái chết của tôi, cho nên muốn giết tôi bịt đầu mối. Thành đưa mắt nhìn Ngọc. Vậy là cái suy nghĩ về chuyện có kẻ hai mang trong đội là thật. Tôi có cái này cho hai người. Vừa nói, ông Tuấn vừa đưa một tập hồ sơ cho Thành. Cái này là cái gì vậy? Đây là một vài hình chụp ảnh lại cái văn tự cổ của dự án Phượng Hoàng. Thông qua nó có thể dịch ra được tiếng Việt. Tôi không dịch nhưng cũng không muốn giữ nó. Hai người có thể đem nó đi. Biết đâu sau này có việc cần. Tôi muốn tránh xa cái chuyện này càng xa càng tốt. Tháng sau có thể tôi sẽ vượt biên sang Campuchia hay là Thái Lan gì đó. Rồi ở ẩn đó cho đến hết đời. Ngồi nói chuyện với ông Tuấn tới hơn 3 giờ sáng thì Thành và Ngọc xin phép ra về. Bây giờ thì Thành và Ngọc có đủ sự chắc chắn trong cái giả thuyết của mình. Leo lên xe, Thành đưa mắt nhìn Ngọc. Cô còn muốn tiếp tục điều tra thích cùng không? Ngọc phì cười đưa mắt nhìn Thành. Có gì không dám chứ. Cái chuyện tới nước này rồi thì không trốn được đâu. Thôi thì cách tốt nhất là đối mặt với nó. Thành nhìn Ngọc thoáng thấy một chút buồn rầu trong đôi mắt của cô. Cô cầm tập hồ sơ trên tay rồi nhìn nó chăm chú. Nhưng Thành không biết cái sự buồn rầu này là vì phát hiện ra có nội gián ở trong đội, vì cái chết của bà Lam hay là vì cái tên Lâm kia nữa. Bọn họ về đến nhà, Ngọc ngủ trong phòng cùng với bà Huệ. Ngồi một mình, trời cũng đã gần sáng mất rồi, Thành lại nghĩ về con bé Linh. Có việc anh cá kia thì Thành nhận ra, nếu cứ giữ một linh hồn ở lại thế giới của con người thì không khác gì một sự giày vò đối với họ cả. Trông thấy những người sống ăn uống vui vẻ quả thật là thấy khó chịu lắm. Thành hít một hơi thật dài rồi thở ra. Có lẽ Thành không nên giữ bé Linh lại thêm chút nào nữa. Nghĩ xong, Thành bèn lấy chiếc hộp gỗ trong hộc tủ ra rồi thì thầm. Linh, anh xin lỗi. Nhưng em không thể cứ ở mãi đây được. Ngày mai anh sẽ đưa em lên chùa. Hy vọng em sẽ nhanh chóng được siêu thoát. Nói xong, Thành lấy túi rồi nhét cái hộp vào bên trong. Sáng ngày hôm sau, Thành và Ngọc lại tiếp tục ngồi thống kê lại những chi tiết. Cái tên lão đại kia dường như là một mắt xích kết nối tất cả. Nếu tìm ra hắn thì tất cả mọi chuyện sẽ được đưa ra ánh sáng. Ngọc nằm vật ra giường thở dài thườn thượt. Trời ơi, lão đại ơi là lão đại, người là ai vậy chứ? Tiếng chuông điện thoại làm cho Thành giật mình, đưa mắt nhìn màn hình, một dãy số lạ hiện lên. Ai vậy? Ngọc hỏi. Thành lắc đầu đáp, không biết. Cầm điện thoại, Thành nhấc máy. Alo, cứu, cứu. Một giọng nói thều thào vang lên ở đầu dây bên kia. Thành liền giật mình hỏi, ai vậy? Cứu, cứu với, ông Tuấn bị bắt rồi. Thành và Ngọc lao đến nhà của bà Đào. Khi đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt của họ là một căn nhà của bà như vừa trải qua một trận đánh lớn. Bàn ghế tranh treo tường ngã đổ la liệt. Và trong góc nhà, bà Đào đang nằm trên một vũng máu thoi thóp thở. Bà ơi. Ngọc gào lên rồi chạy đến nâng đầu của bà dậy. Lúc này Thành mới nhận ra trên bụng của bà có một con dao cắm lút cán. Vũng máu dưới đất cũng từ đây mà chảy ra. Bà nhận ra bọn họ, Ngọc hoảng hốt nói, mà gọi cấp cứu đi. Nhưng Ngọc vừa dứt câu thì bà Đào nắm chặt tay của cô. Không cần đâu, mau đi cứu ông Tuấn. Nói xong thì bà ngất lịm. Thành đưa mắt nhìn Ngọc, nhận ra mặt của cô đang rằn rụa nước mắt. Một lát sau xe cấp cứu đến, họ đưa bà Đào đi. Lúc này chỉ còn lại Thành và Ngọc đứng trong cái đống đổ nát. Ngọc, chúng ta phải làm sao? Và gần như cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Thành vang lên, lại là một dãy số lạ. Thành đưa mắt nhìn Ngọc, cô hất hàm ra hiệu cho Thành mở loa ngoài. Ai đó? Một chàng cười vang lên, Thành giật mình. Người này là... Xin chào, hai người đang muốn gặp tôi phải không? Cái giọng này Thành và Ngọc đang muốn nhận ra đó là lão đại. Đúng, chính là giọng của hắn. Thành đưa mắt nhìn Ngọc, cô nói chen. Lão đại, mày làm gì chú Tuấn hả? Lão đại cười. Không sao, lão ta vẫn ở đây. Vẫn còn thở, tôi vẫn cần lão ta mà. Mày muốn gì? Ngọc không giữ được bình tĩnh. Còn tên lão đại kia vẫn trả lời cô với một giọng điệu giễu cợt. Bình tĩnh nào, con nóng lên đâu có thể giải quyết được việc gì chứ. Mày... Đột nhiên lão đại khựng lại một chút rồi nói. Đúng 8 giờ tối nay tại căn nhà hoang ở ngoại thành, chỗ chúng mày bắt thằng Tính hôm trước. Đến đây rồi tao giao cái tập hồ sơ của lão Tuấn vừa đưa cho chúng mày hôm qua. Nhận được hồ sơ thì tao sẽ thả người. Mày, sao mày biết? Thành liền ấp úng. Có chuyện gì mà ta không biết chứ? Chúng mày nghĩ có thể qua mắt được tao hay sao? Thế nhé, nhớ đúng hạn. Chế 10 phút thì thằng già này đi một ngón tay. Nói xong thì tên lão đại kia cúp máy. Thành đưa mắt nhìn Ngọc. Còn cô gương mặt lúc này đã sững sờ lắm. Ngọc, bây giờ chúng ta phải làm gì? Thành vừa dứt câu thì Ngọc giật mình một cái như là vừa tỉnh khỏi cơn mê. Cô kéo Thành đi miệng lẩm bẩm. Đi thôi, đưa cho chúng nó. Thế là Thành và Ngọc lại quay trở về nhà. Tập hồ sơ được Ngọc đem theo bỏ vào trong túi. Ngồi trong xe Thành nghĩ rất nhiều. Ngọc, hay là chúng ta nói với ông Quang, nói với bố cô đi. Biết đâu họ sẽ giúp được. Chuyện tới nước này rồi chúng ta không thể nào. Không, không được. Thành chưa kịp nói dứt câu thì Ngọc đã bác bỏ ý định ấy. Nói ra làm gì? Ai có biết được ai là kẻ hai mang không hả? Thì cô chứ có không muốn bị kẻ đó biết chúng ta đang làm gì. Thành thở dài một hơi, Ngọc liền chất vấn. Anh sợ rồi sao? Thành cười trước câu hỏi của Ngọc. Người trở về thì cõi chết như tôi, có thứ gì làm tôi sợ hãi chứ? Đi thôi. Đúng 8 giờ tối, Thành và Ngọc đã có mặt tại điểm hẹn. Và cái nhà hoang hôm trước bây giờ trông có vẻ khác lắm. Nó được xây lại thêm mấy hàng gạch làm tường chắn. Đón bọn họ là một tên đầu trọc. Tới rồi sao, không đem theo vũ khí gì chứ? Gã ta nói xong để có thêm 4-5 tên nữa tiến tới để lục soát. Hai khẩu súng đạn bùa được chúng tịch thu, cùng con dao bấm mà Thành hay mang ở bên người, thậm chí điện thoại cũng bị tịch thu. Ngọc và Thành được chúng áp giải vào trong. Cô vội vàng tới nơi ngọn đèn sạc treo trên tường cho cái ánh sáng lờ mờ lắm, nhưng nó cũng đủ để cho Thành nhận ra. Ngay giữa phòng là hai cái bóng người, một trong số đó là ông Tuấn. Ông ta đang bị trói gô lại quỳ ở dưới đất. Còn người thứ hai kia là một người đàn ông trông còn khá trẻ tuổi, chắc chỉ chừng 25-26 tuổi mà thôi. Lão đại đâu, ta muốn gặp hắn. Ngọc gắn lên từng chữ. Một chàng cười được phát ra, Thành và Ngọc trợn tròn mắt lên nhìn. Mày là... Bởi cái điều cười này nó không ai khác chính là lão đại mà bọn họ nghe được qua điện thoại. Nhưng mà tại sao một người trẻ tuổi như vậy có thể cầm đầu một tổ chức lớn và đáng sợ? Liệu đây có phải lão đại thật không? Này, đừng có bất ngờ như vậy chứ, ta không xứng làm lão đại hay sao? Ngọc lớn tiếng trả lời. Đừng có nói nhiều, hồ sơ trong tay của tao đây, thả người đi. Vừa nói Ngọc vừa giơ cái tập hồ sơ lên. Trông thấy nó, lão đại kia liền trợn tròn mắt. Đưa đây nào, đưa đây. Thành liền nhíu mày. Giao người trước đã, nhưng mày lật lọng thì sao? Mày không phải là người đặt điều kiện ở đây nghe không? Vừa nói tên kia vừa rút ra một khẩu súng rồi chĩa thẳng vào người của Thành. Quả đúng như dự đoán, Thành và Ngọc không dễ dàng trao đổi được với hắn ta. Mày định lật lọng ư? Ngọc gầm lên, có vẻ ngay lúc này cô đã mất bình tĩnh. Tên lão đại kia đứng phắt dậy. Bình tĩnh nào, tao đâu có nói là tao lật lọng. Nhưng mà tao tạm thời vẫn cần lão ta giúp tao dịch đống hồ sơ này. Bởi thế cho nên chúng mày cứ về trước đi. Sau khi lão ta dịch xong, tao sẽ có đem trả lại cho chúng mày. Mày đang đùa tao chắc? Ngọc tức giận thét lên, nhưng cô nhanh chóng khựng lại bởi khẩu súng lúc này đã được chĩa thẳng vào đầu của ông Tuấn. Mày có đưa không hay là muốn lão ta chết? Đưa, tao đưa. Ngọc ngay lập tức ném thẳng tập hồ sơ về phía trước mặt. Thành lắc đầu, mất hết rồi, mất cả chỉ lẫn trải. Lão đại cười lớn, gã kéo tập hồ sơ về phía của mình và mở ra. Cái gì? Không chỉ có gã mà Thành và Ngọc đều đồng thanh thét lên. Bởi tập hồ sơ bấy giờ toàn là những trang giấy trắng. Mày lừa tao, chúng mày lừa tao. Không, làm sao có chuyện này diễn ra được chứ, không thể. Nhưng có lẽ đã muộn, thì lão đại tiếp tục chĩa súng vào đầu của ông Tuấn. Là do chúng mày lựa chọn cả thôi. Dứt lời, lão ta đưa tay vào bóp cò. Đừng, đừng. Thành và Ngọc đồng thanh thét lên. Chỉ trong chớp mắt, một tiếng động khô khan vang lên. Thành thấy lão đại kia bị đá văng ra về một bên, khẩu súng trên tay của gã đã không còn trên tay nữa. Một bóng người đứng lù lù ngay sau lưng của lão đại. Đây là... Thành nhận ra cái dáng người này, đây chính là người đàn ông bí ẩn trong phòng của Thành lúc trước, cũng là người đã gọi và cung cấp thông tin cho Thành. Anh ta bây giờ đã lộ mặt, là một gương mặt hết sức đẹp trai. Thành quay sang Ngọc định nói cho cô ta biết thì nhận ra, cả mắt của cô như là muốn lòi ra khỏi hốc mắt vậy. Miệng của Ngọc há lớn rồi cô thốt ra mấy chữ. Lâm. Cái gì? Lâm, chuyện gì vậy? Người đang đứng trước mặt Thành là Lâm ư? Người yêu cũ của Ngọc, người thứ năm trong dự án Phượng Hoàng và là người bí ẩn đối với Thành bấy lâu nay. Lâm đã chết rồi mà, vậy người này là ai? Ma hay là người? Chưa kịp thắc mắc thì Lâm đã tiến lại, kéo tên lão đại đứng thẳng dậy. Gã trông vẫn còn choáng lắm. Đi thôi. Nói rồi Lâm Toàn kéo lão đại đi, Thành liền nói ngay. Anh kia đứng lại, anh đang làm gì vậy? Lâm phì cười quay sang nhìn Thành. Đang giải quyết công chuyện thôi, mọi thứ đã xong. Hai người đưa ông Tuấn về đi. Cũng coi như tối nay hai người không biết chuyện gì, cứ coi như mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Tạm biệt. Thành thử người ra, chuyện gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc Thành và Ngọc chỉ là một con rối để cho người tên Lâm này điều khiển. Và nói đúng hơn thì anh ta đang lợi dụng như một cách thức hợp thức hóa để việc điều tra hội hắc giả này. Ngọc đứng kế bên như một pho tượng. Lão đại kia bây giờ cũng đã tỉnh, gã bật cười khanh khách. Chào Lâm, mày giả chết để nấp lâu quá rồi, bây giờ mới chịu xuất hiện. Lại là giả chết ư? Hết đồng Tuấn giờ tới Lâm. Tại sao có đám người này cứ thích giả chết như vậy? Thành thầm nhủ. Lâm không nói gì, đưa tay kẹp lấy cổ của lão đại. Đám lâu la ở bên ngoài chắc có lẽ cũng đã bị anh ta xử lý. Mày không thoát được đâu Lâm, ta không đơn độc, ta không một mình. Giờ mày lộ diện ra rồi, mày không thoát được đâu. Một tiếng nổ vang lên làm cho Thành giật bắn mình. Hai bên tai ù đi. Thành nhận ra trên ngực của lão đại bị một lỗ thủng, máu từ đó phun ra. Đứng im, tất cả đã bị bao vây. Thành nhận ra giọng nói của ông Quang. Cứu tinh đến rồi. Số là lúc nãy trên đường đi đến đây, Thành đã cảm giác chuyện này không được an toàn, cho nên đã âm thầm nhắn tin cho ông Quang. Tiếng thét vừa rồi của ông làm cho Thành nhận ra gần chục người mặc vest đen của tổ chức đang ập vào, và người họ nhắm đến chính là Lâm. Ông Quang tiến vào chiếc khẩu súng vào người của Lâm rồi tiếp tục. Lâm, cậu hết đừng trốn, mau đầu hàng đi. Cậu chơi đùa quá đủ rồi đấy. Dự án Phượng Hoàng mãi mãi không thực hiện được đâu. Số người chết dưới tay của cậu cũng đã nhiều rồi. Câu nói của ông Quang một lần nữa làm cho Thành suy nghĩ. Tên Lâm này gã ta đứng sau tất cả mọi chuyện ư? Chiếc họng súng của ông Quang, Lâm chỉ nhoằn miệng cười. Gã thả cây xác của lão đại xuống, từ từ giơ hai tay lên sau đầu của mình. Bắt hắn lại. Ông Quang ra hiệu cho mấy người mặc vest đen kia tiến lại. Hai người nhanh chóng cầm tay của Lâm dẫn đi. Ông Quang tiến lại chỗ của Ngọc rồi đưa tay ôm lấy vai của cô. Ngọc, kết thúc rồi, tất cả kết thúc rồi. Ngọc vẫn như một kẻ mất hồn, mà đâu phải là một mình cô. Thành cũng vậy. Ngay những ngày vừa qua, Thành chỉ là một con rối cho Lâm điều khiển không hơn không kém. Gã lợi dụng Thành và Ngọc để đạt được mục đích của mình. Lâm giả chết, ngày xưa Lâm giả chết chính là muốn một mình thực hiện dự án Phượng Hoàng, một mình có được sức mạnh của nó. Và người hay mang trong đội chính là Lâm, một kẻ không ai ngờ tới được, một hồn ma bí ẩn. Trời ơi, một âm mưu khủng khiếp quá. Một tiếng động lớn vang lên ở bên ngoài làm cho Thành, ông Quang và Ngọc giật bắn mình. Và những tiếng kêu đau đớn vọng lại ở ngoài đó. Cái gì vậy? Thành đưa mắt nhìn ra ngoài, nhận ra một chiếc xe hơi vừa tông thẳng vào trong đám người mặc vest đen. Lâm thì lọm khọm bò dậy, leo lên chiếc xe ấy. Thành nhận ra người ngồi trên ghế lái là ông Khánh. Và cũng chỉ được nhìn như vậy, chiếc xe nhanh chóng rồ ga rồi chạy đi mất. Đứng lại, chặn nó lại. Tiếng của ông Quang hét lên như điên dại. Một tháng trôi qua vẫn không hề có tin tức gì của ông Khánh và Lâm, hai người đã biến mất hoàn toàn. Lệnh truy nã đã được ban hành, nhưng có vẻ họ đã cao chạy xa bay. Mọi thứ dần trở về bình thường, Thành cùng Ngọc phá những vụ án tâm linh, đội 444 cũng chuyển về trụ sở mới, dự án Phượng Hoàng và những gì liên quan đến nó đều bị tiêu hủy. Nhưng trong lòng của Thành vẫn còn luôn tồn tại một câu hỏi, mọi chuyện đã thực sự kết thúc hay chưa? Thưa quý vị, bộ truyện Nhìn Thấy Vong Hồn của tác giả Minh Hoàng đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự đón nhận của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.